Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 82, một bước giết một thần. Góc truyện audio.com. Mọi người thấy bị chấn thành vô số mảnh vỡ quỷ ngục đao, đều kinh ngạc đến ngây người. Quỷ ngục đao, bị thần điển ghi chép, là một thanh vô thượng quỷ đao, uy danh chấn thước cổ kim, hiện tại, đây là muốn vĩnh viễn từ hàng nguyên vị diện lịch sử biến mất sao? Rất nhiều biết rõ quỷ ngục đao uy danh cao thủ, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng là vẫn khó mà tin được quỷ ngục đao cứ như vậy muốn vĩnh viễn biến mất. Lúc này, Lộ Nhất Bình trong tay vĩnh dạ chi đồng vung ra. Hắn cũng không có rút kiếm, chỉ là tùy ý huy động một chút. Một đạo hắc ám quang mang rạch ra quỷ ngục đao vạn quỷ chi khí. Tiếp theo, hắc ám quang mang rạch ra lão giả đường tịch thân thể bốn phía ác quỷ kết giới. Sau đó, hắc ám quang mang rạch ra nó thân thể bốn phía thiên thần pháp tắc. 81.643 đầu thiên thần pháp tắc từng khúc vỡ nát. Thiên thần pháp tắc chính là pháp tắc thiên địa lực lượng nào đó ngưng tụ mà thành cứng cỏi dị thường, nhưng bây giờ cũng toàn bộ vỡ nát. Cuối cùng, hắc ám quang mang rạch ra lão giả đường tịch trên người thần khải. Vừa mới vô biên quỷ khí cuồng bạo âm phong, hoàn toàn tiêu tán. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một đầu vết máu, từ lão giả đường tịch chỗ cổ, một mực hướng phía dưới kéo dài đến nó dưới bụng. Đường tịch không dám tin tưởng nhìn xem ngực hoàn toàn bị cắt ra thần khải cùng đầu kia vết máu, hắn cái này thần khải cũng là trung cổ thời kỳ một kiện cực kỳ uy danh thần khải. Ở trước mặt Lộ Nhất Bình này, cũng là như thế yếu kém không chịu nổi. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, lão giả đường tịch ngực vết máu đột nhiên toàn bộ vỡ ra. Lão giả đường tịch phân chia thành hai nửa, máu tươi giữa trời, mà nó thần cách thần hồn cũng đều phân chia thành hai nửa. Mọi người thấy lão giả đường tịch thi thể, ngây người. Cận cổ đến nay, mặc dù có chân thần cường giả vẫn lạc nhưng là chưa từng có vẫn lạc qua thiên thần. Thiên thần cường giả, vô luận là thần thể hay là thần hồn, đều so chân thần muốn mạnh hơn nhiều lần, rất khó giết chết. Hiện tại, một tôn ngưng tụ 81.643 đầu thiên thần pháp tắc thiên thần hậu kỳ đỉnh phong chết. Âm quỷ tông hoàng tổ Tăng Ngọc bọn người nhìn xem lão giả đường tịch thi thể, sắc mặt khó coi. Lộ Nhất Bình không có nhìn lão giả đường tịch thi thể, nhìn xem hoàng tổ cô lão quỷ, Bạch Vô Thường bọn người, lạnh nhạt nói. Còn có người muốn xuất thủ à, hoàng tổ cô lão quỷ, Bạch Vô Thường bọn người không ai mở miệng. Chậm một hồi, Bạch Vô Thường sơn trắng đồng dạng mặt lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười. Đại nhân nói đùa, ta Hoàng Tuyền Ma Tông hôm nay tới đây, chỉ vì thiên thần hà ngược dòng mà đến, chúng ta Hoàng Tuyền Ma Tông hoàn toàn không có muốn đối với đại nhân ý xuất thủ. Cô lão quỷ há hốc mồm, nói ra, chúng ta lúc trước không biết đại nhân thân phận, nếu là sớm biết đại nhân thân phận chính là cho chúng ta 100 cái gan cũng không dám đến đây. Nói đến đây, hắn khom người nói, ám ma điện lúc trước đắc tội đại nhân, là chúng ta có mắt không tròng. Chúng ta nguyện dâng lên 10 tỷ thần thạch bồi tội. Còn xin đại nhân tha thứ chúng ta, Lộ Nhất Bình nghe vậy, sắc mặt đạm mạc, đã chậm, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải chết, Bạch Vô Thường, cô lão quỷ đám người sắc mặt biến đổi, không khỏi lui lại. Lúc này, hoàng tổ trầm giọng nói, góc truyện audio.com, Lộ Nhất Bình, ngươi coi thật muốn làm cho cá chết lưới rách. Ngươi mặc dù siêu việt thiên thần, nắm trong tay vị diện chi lực nhưng là mỗi lần sử dụng vị diện chi lực cũng đều cực kỳ tiêu hao thần lực và hồn lực, ngươi căn bản thi triển không được mấy lần. Chúng ta âm quỷ tông ám ma điện, hoàng tuyền ma tông lại có 100 tỷ đại quân. Coi như chúng ta không giết được ngươi, chúng ta cũng có thể giết chết bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta âm quỷ tông đã cùng U Minh Chi Ngục Vô Sinh Môn liên minh. Đám người nghe chút kinh ngạc, Vô Sinh Môn, U Minh Chi Ngục Vô Sinh Môn. Vô Sinh Môn chính là U Minh Chi Ngục đông đảo siêu cấp tông môn thực lực mạnh nhất mấy cái. Nếu bàn về thực lực thậm chí so cửu thiên thái thanh kiếm phái còn mạnh hơn. Mà lại, Vô Sinh Môn, thủ đoạn tàn nhẫn không gì sánh được, nếu để cho đám người lựa chọn, đám người tình nguyện đắc tội Thái Thanh Kiếm Phái cũng không muốn đắc tội Vô Sinh Môn. Hoàng tổ nói xong, liền gặp Lộ Nhất Bình vừa xài bước ra, trong tay vĩnh dạ chi đồng vung lên mà ra. Hoàng tổ kinh hãi, phản xạ có điều kiện lui lại, đồng thời thúc giục toàn thân thiên thần chi lực thiên thần pháp tắc quấn quanh, cả người hắc ám quang mang vạn trường. Hắn thiên thần pháp tắc thình lình đạt đến 89.724 đầu. So vừa rồi lão giả đường tịch nhiều hơn 8.000 đầu. Trước mặt hắn càng là nhiều một cái hắc ám cự thuẫn. Ám quang chi thuẫn, có người nhận ra hắc ám cự thuẫn này. Ám quang chi thuẫn chính là âm quỷ tông bảo vật chấn phái. Vô thượng phòng ngự thần khí. Cái này ám quang chi thuẫn là dùng viễn cổ ám ma thú khôi ra rèn đúc, danh xưng có thể hấp thu hết thảy công kích. Bố âm quỷ đại trận. Giết hắn, Hoàng Tổ quát, mà Ám Ma Điện cô lão quỷ, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường gặp Lộ Nhất Bình không chịu tốt cắn răng một cái cũng đều nhao nhao quát. Bồ Ám Ma Đại Trận, Hoàng Tuyền Đại Trận, giết, lập tức quỷ khí, ma khí thi khí phô thiên cái địa. Lúc này, Lộ Nhất Bình trong tay Vĩnh Dạ Chi Đồng xuyên qua ám quang chi thuẫn, không có đình trệ, đâm xuyên qua Hoàng Tổ trên thân hắc ám quang mang, phá vỡ đối phương thiên thần pháp tắc cuối cùng đâm vào đối phương mi tâm. Vĩnh Dạ Chi Đồng vỏ kiếm từ đối phương cái ót lộ ra. Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ hai mắt trừng trừng, Lộ Nhất Bình mặt không biểu tình, trong tay Vĩnh Dạ Chi Đồng chấn động, liền đem Hoàng Tổ chi đầu chấn động đến vỡ nát. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình lại vừa xài bước ra, một kiếm vung ra, Ám Ma Điện cô lão quỷ đầu người rơi xuống đất. Lại vừa xài bước ra, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường bị cắt thành hai nửa. Một bước giết một thần, mà lại là Tam Đại Thiên Thần hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này, Thượng Cổ Tà Thần Cường Lương Tà Thần Nhận cũng đều bay ra, hóa thành hai đạo huyết nhận quang mang, từ Âm Quỷ Tông Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông trong đám đệ tử bay qua. Long Giác Kim Ngưu thì là đi thẳng tới Âm Quỷ Tông đại quân trên không, màu vàng đùi châu phồng lớn, biến thành kình thiên trụ, một chân đạp xuống. Âm Quỷ Tông đại quân như mưa to đồng dạng từ trên cao đập xuống. Mặt đất ầm vang vang động, một mảnh huyết vũ vẩy ra. Trương Tấn, Triệu Văn hai người cũng phân biệt xông vào Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Ám Ma Điện đại quân. Chu Thừa thấy thế cũng tế khởi Phật trưởng ấn hướng về phía Hoàng Tuyền Ma Tông đại quân. Góc truyện audio.com, Cửu Tuyệt Võ Thần thì xuất lĩnh Võ Thần Điện cao thủ thẳng hướng Thái Ất Môn. Tiếng giết chấn trời, Thiên Thần Sơn phương viên không biết bao nhiêu dặm, không trung huyết vũ chút xuống mà xuống, toàn bộ bầu trời đều là màu đỏ. Vạn dặm đại địa, rừng rậm đều là tận hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Những tông môn khác, gia tộc cao thủ chạy trốn tới tại chỗ rất xa, nhìn xem như mưa to đồng dạng huyết vũ, đều là ngây người. Đây là tái hiện thượng cổ chư thần chi chiến sao? Vân gia gia chủ Vân Vi chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nhưng trong lòng bàn tay một mực tại xuất mồ hôi. Sau trận chiến này, chỉ sợ Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Ám Ma Điện sắp xong rồi. Trần Thanh Dương cái này thần võ đại lục đệ nhất trận pháp sư thấy miệng đắng lưỡi khô. Từ trung cổ đằng sau, hàng nguyên vị diện có bao nhiêu vạn năm không có đại chiến như vậy. Thần võ đại lục tất cả đại đế quốc ở giữa mặc dù cũng có giao chiến, nhưng là cùng trước mắt trăm tỷ đại quân chém giết so sánh, quả thực là tiểu hài đánh nhau. Lộ Nhất Bình Vĩnh Dạ Chi Đồng từ đầu đến cuối không có ra khỏi vỏ, nhưng là toàn thân kiếm khí tràn ngập vậy mà ngưng tụ thành mấy vạn cái kiếm trận, những nơi đi qua Âm Quỷ Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông, Ám Ma Điện tất cả cao thủ toàn bộ bị kiếm trận rào sát. Lộ Nhất Bình đi tới Thái Ất Môn Khương Dục trước mặt. Cách Trương,